Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Bóng Tối Gái Ngành. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vậy hả? Bữa này tụi bay làm cái nghề gì rồi? Bà nhắc đến chữ nghề, tim tôi thắt lại, nhìn sang Ngố thấy anh cũng giật mình. Chị Thắm đáp, con vẫn đang bán quần áo, con Sam đi buôn nhà đất, còn tụi con Linh con Ngọc vẫn như cũ đâu ngoại. Linh DJ nói với bà rằng chị chuyên chỉnh nhạc cho người ta nhảy đầm. Còn Ngọc Sao Lam nói đang mở một gara chuyên sửa dòng xe Vespa. Đứa nào cũng có nghề nghiệp đàng hoàng là ngoại mừng lắm rồi. Nói đoạn bà nắm chặt tay Thắm và Sammy, đôi cẳng tay gầy liều khiêu run lên bần bật. Tôi nhận thấy ánh mắt các cô nàng vội cụp xuống, che đi nỗi xấu hổ bên trong. Bà ngoại rời hai cô nàng rồi chuyển sang phía tôi và Ngố hỏi thăm nhiệt tình. Dường như bà bị kích động quá, hò lên từng cơn sù sụ. Các kiểu nữ xúm xít, người xoa lưng, người đưa khăn mùi xoa. Ngoại nắm tay tôi, vỗ vai Ngố thân thiện, còn luôn miệng gửi gắm các cô cháu gái thân yêu. Chắc bà biết thừa quan hệ giữa chúng tôi. Trong lúc trò chuyện, ngoại luôn miệng nhắc. Hồi đó đến giờ, có ông giáo sư dạy trường con nhi hay ghé đây thăm tao lắm. Tụi bay có quen ông ấy không? Dạo này không biết sức khỏe sao rồi. Tội nghiệp ông ấy, mỗi lần tới là quả cáp bánh trái đầy nhà. Con nhi nó quen được mấy đứa đúng là phúc phận lắm. Căn nhà nhỏ của nhi cây trầm, tuy đơn sơ mà ấm áp biết bao. Tình cảm của ngoại dành cho chúng tôi thật chân thành. Kiếp gái điếm như các cô nàng lại càng thâm thía. Sammy ngồi được một lát rồi lấy cớ đi vệ sinh trốn ra sau nhà. Lúc đứng dậy tôi còn thấy mắt chị đỏ hoe, cô điếm này có sao bộc lộ vậy, chẳng thể giấu giếm được ai. Ôi, nếu bà biết mấy người chúng tôi lừa dối bà, chắc bà sẽ lên cơn nhồi máu cơ tim mất. Cả gia đình nán lại tại căn nhà nhỏ đến rất lâu. Từng chi tiết trong nhà, bình trà, ấm nước, bộ bàn ghế, vách tường quét vôi xanh đều in dấu sâu đậm trong tâm trí tôi. Không thể ngăn nổi hình ảnh một ngày kia ngoại qua đời. Tôi đứng bật dậy đi lòng vòng xung quanh. Bố mẹ nhí xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hàng tháng gửi tiền về chỉ vừa đủ chi phí trang trải cho ba miệng ăn, thêm vào tiền học phí cho nhí và đứa nhỏ đành phải vay mượn nhà nước. Bà ngoại không dám ăn uống, có bao nhiêu cũng nhường cả cho cháu. Từ khi nhí cây châm làm điếm có tiền cũng phụ giúp ít nhiều cho gia đình. Vì thế, đồ đạc trong nhà nhiều thứ khá mới. Căn bếp được sửa sang tương đối gọn gàng với gạch men trắng nổi bật một góc nhà. Phòng tắm cũng đủ đáp ứng những nhu cầu cá nhân. Tôi nghĩ, cái nghèo đeo bám con người không phải ai cũng đủ sức vượt qua. Như nhi cây trầm tuy lầm đường lỡ bước, nhưng ít nhất chị ta có một động lực trong sáng. Dừng lại bên cửa căn phòng ngủ trống trải, tôi đứng sững trước tủ đồ to lớn. Qua khoảng hở có thể thấy hàng đống quần áo đủ màu sắc bên trong. Phòng riêng của nhì và mọi gái điếm khác đều có điểm chung, đó là tủ đồ rất đầy đủ, dù trong bếp có thể thiếu một chiếc nồi. Còn đang chìm đắm trong dòng tâm tưởng, bỗng nhì cây trầm gọi giật tôi. Thấy tôi trầm ngâm nghĩ ngợi, chị ta chú nhìn vào hết thảy đồ đạc trong phòng, đoạn nở nụ cười nhạt nhạt. Em thấy mỉa mai lắm phải không? Không ạ, em chỉ... Đừng có phi công nói dối chị làm gì. Chị biết thừa em đang nghĩ rằng con đĩ này nhà nghèo rất mồng tơi, bà ngoại thì ung thư mà còn dám ăn diện thế này. Đúng là đĩ đến chết vẫn còn son phấn. Đáng khinh thay, nực cười thay, đúng không? Nhi cây trầm chuyển ánh mắt nhìn tôi chăm chú. Nhưng có điều em không biết. Tiền chị ngủ với khách kiếm được không dám tiêu xài hoang phí một cách, tất cả đều đem gửi tiết kiệm. Chỉ dư ra một khoản vừa phải để phụ cơm ba bữa cho cả nhà, còn lại cũng phải dùng để đầu tư sinh lãi chứ. Thử hỏi ai sẽ qua đêm với một con điếm nhếch nhác như thị nở đây. Bà con họ hàng nói chị là đứa cháu bất hiếu, tiền bạc cha mẹ gửi về đem đi mua sắm thả cửa. Thực ra họ đâu có hiểu gì về chị, chẳng hiểu một thứ gì hết. Rồi chị bật cười. Tiền viện phí ngày một tăng, mai mốt bà ngoại vào đó rồi, ai sẽ là người thanh toán đây? Chẳng phải cũng là đứa cháu bất hiếu này sao? Lắng nghe như cây trầm phân trần, tôi giật mình nghĩ đến ngoại đang mắc phải căn bệnh ung thư hiểm nghèo. Hình ảnh bà cụ già yếu như cọng cỏ non nằm rúm gió trên giường bệnh đủ làm rung động cả những trái tim sắt đá nhất. Sau vụ mê gián, tôi đâm ra sợ tất cả các cô nàng khác. Người càng đẹp, càng ngây thơ, lại càng đáng sợ. Chỉ suốt ngày rú rú với gia đình đị điếm, tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu cho việc học. Trên trường, vì ảnh hưởng của những lời đồn độc địa, Nhi Cây Trâm không thể tiếp tục gặp tôi như trước. Chúng tôi lại đường ai nấy đi, thui thủi sống tiếp. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh hai chiếc bàn ăn trống trải trong căng tin, chỉ có tôi và Nhi nhìn nhau nhạt nhẽo. Nhờ thế mà vụ lùm xùm dần lắng xuống. Trong giảng đường, thằng Mon ngồi kế bên thì thầm: "Hè này ông thi lại hai môn đấy, thi lại mà không qua được thì nợ môn năm sau nhé." Nghe nó nói tôi mới giật mình. Năm nhất nợ môn là một điều hết sức tồi tệ, bảng điểm của tôi cũng thấp một cách đáng thương. Con mèo ố sau lưng nhìn ráo rác xung quanh rồi chồm lên nói: "Ai bảo ông kỳ này vắng nhiều quá, kiểm tra thì không thèm học chữ nào." Tôi cự cãi: "Thì tôi có muốn như vậy đâu." Thấy tôi buồn bực, thằng Mon khẽ an ủi: "Thôi, cái chuyện rắc rối của ông cũng dần vơi bớt rồi, từ giờ ráng học ôn thi lại dùm tôi đi. Mà ông có thấy chỗ nào khó không, qua nhà tôi học tôi kèm cho." "Cảm ơn, nhưng chắc tôi không qua được đâu." "Sao lại không? Nè, đừng có nói lại dính vào cái người đó nghe." Nhắc tới Thắm, con mèo ú nhìn ngó nhìn nghiêng, đoạn nhỏ giọng: "Nếu ông còn dính vào mấy con người đó, cá chắc sẽ lại có scandal mới cho coi. Mà tôi nói câu này là thật lòng, ông đừng có giận nghe." "Nói gì nói đi." "Ông suốt ngày giao du chơi bời với mấy người đó thì còn học hành được gì? Tôi nghe nói ông còn sống chung một nhà với cái chị trước đây từng vào trường mình, đúng không?" Thế tôi làm thình nói tiếp tục: "Chỗ bạn bè, ông cứ nói thật với tụi tôi, cả hai đều muốn tốt cho ông thôi." "Ừ, thì bọn tôi sống cùng nhà." "Ôi trời đất!" Thằng Mon vò đầu bứt tai. Con mèo ú ngập ngừng: "Nếu đã sống cùng một nhà thì chắc chắn là..." Cái mặt nó đỏ đến mang tai. Chuyện nó muốn nhắc đến chắc ai cũng hiểu. Đúng là bao lâu nay tôi ngụp lặn trong sướng khoái, đê mê, chẳng còn để tâm đến việc học nữa. Trước đây, ngày nào gia đình địa điểm cũng tụ tập ăn chơi triền miên, mãi vui với cảm giác lạ ở họ, dần dần tôi chẳng biết đến việc khác. Lâu ngày còn sinh ra thói quen ỷ lại vào Thắm. Một phần là do bản thân tôi, mà một phần cũng do chính Thắm đã biến tôi trở thành một thằng vô tích sự. Sau vụ đâm chém kinh hoàng kia, nhịp sống trở về bình lặng, Thắm lại tiếp tục công việc của một cô điếm nổi tiếng. Tôi yêu nhưng đành bất lực nhìn chị lên ca hàng ngày. Có những khi chịu không nổi, tôi tiếp tục cái điệp khúc: "Đề nghị em bỏ nghề." 10 lần nhiều chục, Thắm đều cười xòa: "Em đã nói rồi, giờ bỏ nghề lấy chó gì ăn?" Trong hoàn cảnh túng quẫn, tôi chẳng biết làm thế nào. Chiều hôm đó trở về nhà, trên mặt như đeo thêm cái búa tạ. Mẹ tôi biết chuyện thì lại liên tục đe dọa: "Năm một mà đẻ nợ môn thì tao sẽ quẳng mày xuống sông Sài Gòn. À không, tao sẽ ôm mày nhảy xuống sông Sài Gòn cho vừa lòng mày." Sau đó mẹ còn gọi điện cho Thắm, luôn miệng hỏi han tình hình của tôi rồi than thở: "Nhà cô chỉ có độc một đứa con trai, thấy nó học hành sáng sủa ai cũng mừng, nhưng mà đến khi vào đại học, không hiểu sao lại tuột dốc quá, cho coi có cách gì giúp cô với." Trong căn phòng tối như mực, tôi lặng thinh nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Thắm bước vào phòng, nhẹ nhàng lên tiếng: "Mẹ bảo em điều tra xem em có dính vào cờ bạc gái gú gì không đấy." "Gái gú ư?" Nực cười thật. "Gái gú chính là cái người mẹ vẫn thường nói chuyện điện thoại đấy thôi." Chị khẽ chui vào chăn, đoạn quay sang hỏi tôi: "Chồng em sao lười thế? Lâu lắm rồi em chẳng thấy anh học hành gì đấy." "Này, vì cái chồng khốn nạn đó phải không?" "Không phải đâu." Tôi lắc đầu. "Chắc chắn rồi chứ gì nữa, anh cứ giấu em." "Không phải." "Phải mà." Tôi đưa tay vò tóc rồi chùm kín chăn lên đầu. Thắm cười hình hích, chị đưa chân khều tôi một cái. Thấy không có động tĩnh, chị lại khều thêm cái nữa. "Này, cứ leo lên giường là ngủ như chết thế à?" "Anh yêu." Cả người tôi cứng đờ như khúc gỗ. "Này!" Thắm đá vào chân tôi một phát. "Anh quên mất bổn phận à?" "Bổn phận, bổn phận, bổn phận." Cứ mỗi lần nhắc tới câu đó là y như rằng đòi hỏi tôi phải thỏa mãn nàng. Có những lần làm xong chuyện ấy, trong đầu tôi không ngừng được suy nghĩ. Đĩ đúng là dâm thật. Nguyên nhân chính khiến tôi sa sút là do đầu, chắc ai cũng biết rõ. Mỗi lần thấy tôi cáu gắt khó chịu, Thắm đều lại gần, mơn trớn vuốt ve tôi, lại còn thủ thỉ. Thôi nào anh yêu, để em kể chuyện vui cho anh nghe nhé. Để hôm khác đi, hôm nay anh đang mệt. Mệt á? Làm gì mà mệt? Học cả ngày rồi, giờ đang mệt. Ha ha ha, sao em chẳng thấy anh động vào quyển sách nào thế nhỉ? Ban ngày em ngủ với thằng khác, anh ức bỏ mẹ, đến đêm vẫn còn đòi như cái máy, làm sao mà học? Dường như ý thức được ngữ khí hơi nặng, tôi đấu dịu. Anh xin lỗi, tại mấy hôm nay anh lo lắng chuyện thì lại, hôm nay mình tạm nghỉ một bữa đi. Thắm nằm quay mặt về phía tôi, miệng chẳng nói một lời, hai mí mắt chớm chớp. Lát sau ngủ thiếp đi, cũng không biết là thật hay giả. Chỉ biết rằng, cả đêm hôm đó, chúng tôi không hề động vào nhau. Sáng sớm hôm sau mới vừa mở mắt dậy, đã gặp ngay ánh mắt Thắm nhìn tôi thâm thúy. Em làm gì ghê thế? Tôi giật mình. Không có gì đâu, em tính gọi anh dậy thôi. Cả buổi sáng, chị cứ như người mất hồn, hình như đang nghĩ đến chuyện gì rối ren lắm. Đến giờ đi học, tôi chọn đi chung xe với Ngố và Sammy. Sáng nào anh chàng cũng sang đón vợ tới văn phòng luật sư ngồi nghênh ngang. Tôi nói với Thắm. Giá xăng đang lên, anh đi cùng đường với Ngố cho tiện, khỏi làm phiền em. Chị chỉ gật đầu không có biểu hiện cụ thể. Ở trường, Thắm Mon trở thành giáo viên của tôi trong hai môn thi lại. Đầu óc tôi vốn rất thông minh, chỉ là có quá nhiều chuyện chi phối nên không thể để tâm vào môn học được. Ngày đầu tiên học nhóm, nó luôn miệng hô lên. Ôi trời, không phải như thế. Trời đất, ông mất căn bản rồi. Cái môn này mà ông học như thế thì thiệt lại cả đời mất thôi. Đây này, lấy của tôi mà học, giáo sư đều đánh dấu những ý chính, chỉ là ông không chịu để ý thôi. Này này, lại đang nghĩ đi đâu đấy? Quay trở lại đây đi, hết giờ bay rồi. Sang đến giờ học tuần sau, thái độ của thằng Mòn cũng được cải thiện chút ít. Đúng rồi, may quá, cái đầu ông nó cũng sáng sủa lắm, mà sao lâu nay cứ tối sủa thế hả? Học như thế này chưa uổng đâu, bị đánh rất như chơi. Này, nói đi, ở nhà ông lại chảnh màng đúng không? Cái thằng Mòn coi vậy mà lành khiếp, trình độ tôi thế nào, nó liếc qua là biết ngay, tôi đành trả lời qua loa. Tôi toàn học ở trên trường thôi, ở nhà có nhiều việc phải lo lắm. Việc gì? Việc nhà tôi. Hài, thằng thầy giáo thở dài sơn sượt. Nói thật nha ông bạn, ông phải tìm ngay một cách khác đi. Tôi có thể giúp ông 40% ở đây, nhưng 60% còn lại phải do ông tự quyết định. Nói rồi nó đứng dậy, bỏ ra ngoài. Ngày hôm đó, mẹ lại gọi cho tôi gây áp lực, ngắm nhìn con sông Sài Gòn cuồn cuộn chảy, lòng tôi thầm hỏi. Có khi nào hè năm nay sẽ được xuống đó dạo một vòng không nhỉ? Buổi chiều tan trường, không muốn làm phiền Ngố, tôi tự thân bắt xe buýt về nhà. Còn đang ngồi đợi xe, thì một bóng hình quen thuộc dừng lại trước cổng. Thắm vẫn đẹp đẽ và ung dung như ngày nào từng đến đây. Đầu óc tôi không ngừng đấu tranh tư tưởng. Cứ mỗi khi tôi muốn đẩy Thắm ra xa, thì chị lại càng đến gần. Cả trường được một phen náo nhiệt khi chứng kiến dung nhan Thắm. Scandal vừa mới lắng xuống đã lại bùng lên nhanh chóng. Chúng tôi kề bên nhau, len lỏi qua từng dòng xe cộ ngược xuôi. Tôi nói vào tai chị. Lần sau em đừng tới đón anh nữa. Thắm lắc đầu không trả lời. Này, em sao thế? Chả sao cả, để anh đi xe buýt đông đúc nóng nực phiền phức lắm. Anh là con trai, em lo cái gì chứ? Nhưng mà em không thích thế. Tính Thắm nói một là một, hai là hai. Tôi chỉ còn cách nghe và làm theo. Bây giờ ngẫm lại, thấy tôi dựa dẫm vào chị nhiều quá. Bất kể làm việc gì cũng phải thông qua ý kiến Thắm. Nữ thần gật đầu mới được làm. Nữ thần cau mày, không được phép có ý kiến. Lòng tự tôn của một thằng đàn ông bỗng trỗi dậy ghê gớm. Vậy nên chiều tối về tới nhà, tôi chẳng nói chẳng rằng, ăn cơm xong là leo lên giường ngủ thẳng cẳng. Vừa vặn, hôm ấy có Ngố sang chơi, hai vợ chồng Ngố Sam nhìn nhau lấm lét. Tôi im lặng, Thắm cũng lặng im. Lại thêm một đêm nữa chẳng ai động vào ai. Sự việc cứ thế tiếp diễn trong nhiều ngày. Cho đến một hôm, con mèo ú thẳng thừng đề nghị tôi. Chỗ bạn bè với nhau, tôi thành thật khuyên ông đừng bao giờ động vào cái người con gái đáng sợ kia nữa. Có nghe gì không hả? Ông không cần phải gần cổ cãi lại bằng cái điệu bộ quen thuộc. Cô ấy là người tốt, cô ấy làm tất cả vì tôi. Tôi nghe quá đủ rồi, chứng kiến cũng quá đủ rồi. Sự thật là ông đang lao thẳng xuống dốc, ông có thấy không? trả lời tôi đi. Bình thường, con nhỏ này lúc nào cũng rụt rè khép nép, thế mà bữa nay nó sổ cho tôi một tràng ác liệt, tôi không muốn đáp lại cũng không được. Cảm ơn bà, tôi thấy dạo này tôi cũng đang mất thắng, rơi tự do, chợt không ma sát. Thế thì ông nên tỉnh táo lại đi, ông nghĩ kỹ dùm tôi đi. Nói đoạn, nó lấy một mảnh giấy đặt lên giữa bàn. Đây này, đây là ông. Mèo ú vẽ một thằng người gầy dơ xương. Còn đây là bà quá phụ đen. Bỗng nhiên, nó vi thắm là bà quá phụ đen. Bà quá phụ đen sẽ dẫn ông đi xuống đây. Thấy gì chưa hả? Tiền bạc, tình yêu, tình dục, si ke, ma túy, sau đó gặp luôn thần chết. Trên tờ giấy, con nhỏ vẽ một đường thẳng chạy xiên xiên xuống dưới, đâm ngang qua một tờ tiền, một trái tim, một chiếc kim tiêm, rồi dừng lại ở thần chết cầm lưỡi hái. Rồi nó đập bàn kêu bộp một tiếng. Còn nếu ông nghe theo lời tôi, làm ơn đi, thì thiên thần sẽ đến gặp ông, bay tới tầng mây thứ nhất, gia đình, tầng mây thứ hai, bạn bè, tầng mây thứ ba, trường lớp. Mèo ú vẽ một thiên thần xinh xắn đang bay lên trời, trước mặt là nhiều đám mây có ghi chữ gia đình, bạn bè, trường lớp. Bên trên góc phải còn có cầu vồng to tổ tướng. Gia đình kỳ vọng vào ông, bạn bè tin tưởng ông, các thầy cô quý mến ông. Tôi cười mỉa. Bạn bè nào tin tưởng tôi, chúng nó chưa hại tôi chết còn chưa vừa lòng. Con mèo ú la lớn. Bởi vì thiên thần không thể tồn tại với ác quỷ, có hiểu không? Tại sao ông không tự hỏi do đâu mà cả cái trường này xa lánh ông? Con nhỏ nổi khùng đưa bút gạch lùng tùng vào tấm giấy. Hai, nói chuyện với ông ức chế chết mất thôi. Đừng bao giờ đòi hỏi mọi người phải theo ý mình, mà hãy thay đổi sao cho hợp với mọi người đi. Dứt lời, con mèo ú bỏ ra ngoài. Đây là thái độ thường thấy của những đứa cố gắng thuyết phục tôi. Mảnh giấy trên bàn chẳng chịt nét bút, nhưng ở trên cao, thiên thần vẫn nổi lên rất rõ. Cái trò trẻ con này, vậy mà làm tôi tỉnh cả người. Ngày hôm ấy, bao nhiêu chữ nghĩa lại quay vòng vòng, chẳng thể nhập được vào óc. Tôi trở về nhà trong cơn điên, chỉ muốn mua can xăng tưới lên người rồi châm lửa đứng múa giữa nhà cho xong. Giờ ăn cơm, tôi nói với Thắm. Anh muốn chuyển ra ngoài ở với thằng bạn trong thời gian hè để nó dạy kèm. Sặc! Sammy sặc cơm lên tới mũi, ho sụ sụ. Thắm nhìn tôi chăm chú, đôi mắt xích nhích lên đầy nguy hiểm. Bạn anh không đến đây dạy được à? Không được. Sao thế? Xăng dầu gì em lo cho? Nó không có xe. Thế thì giúp nó về ở đây một thời gian, em sẽ trả tiền công gia sư. Không được. Thắm nhớ mày. Sao lại không được? Vì... tôi đành nói thật. Vì nó sợ không dám đến nhà mình. Vừa dứt lời, Sammy đã chen ngay vào. Này này, cái nhà này là động yêu quái hay sao mà không dám đến? Vừa phải thôi chứ, coi tuổi tao là cái gì hả? Tao đây đang là vợ của luật sư nổi tiếng đấy. Thấy Thắm xua tay, bà Hoàng vẫn lẩm bẩm. Mẹ kiếp! Anh qua bên đó ở lâu không? Thì khi nào thi lại xong anh sẽ về. Bao giờ anh đi? Tôi tính nói, ngay ngày mai, nhưng chỉ dám mấp mé trong miệng, cuối cùng thốt lên. Đầu tuần sau, nữ thần lặng lặng gật đầu. Như vậy, đơn xin nghỉ phép đã được phê duyệt. Đầu tuần sau, đúng như đã nói, tôi xách hành lý sang nhà trọ thằng Mòn. Đứng trước đầu ngõ tôi rục Thắm. Cho anh tới đây được rồi. Em về đi cào nắng. Không được, em phải vào tới nơi xem chỗ anh ăn ở thế nào. Hoặc là có con nào khác ở đây không? Thằng bạn tôi ra mở cổng, suýt nữa nó nhảy dựng lên. Thắm vào nhà trọ, nhìn quanh quần một hồi, đoạn cất giọng hỏi. Nhà này bao nhiêu người ở với em? Dạ, trước đây có một đứa nữa, nhưng nó về quê rồi, chỉ còn bọn em thôi ạ. Thằng Mòn rụt rè đáp. Ừ, thế thì thoải mái. À quên mất, gần đây còn nhà trọ nào nữa không? Không ạ. Thật không? Dạ thật chứ ạ. Thế là hoàn tất quá trình thăm dò, Thắm lên xe trở về. Trước cổng nhà, còn hôn tôi một cái tạm biệt. Lâu lâu em lại sang đón anh ra ngoài cho thư thả nhé chồng. Thư thả cái nỗi gì? Tôi nghĩ, năm sau học lại thì thư thả lắm đấy. Từ đó, tôi ở chung với thằng Mòn. Nhỏ mèo ú chủ nhà cũng thường lùi tới tham gia học nhóm. Có hai gia sư tận tâm chỉ bảo, tôi cũng tiến bộ hơn rất nhiều. Ngày nào cũng học, đêm nào cũng viết bài, mở mắt ra là thấy sách vở. Cuộc sống chữ nghĩa ngập đầu, cứ thế ì ạch trôi qua. Cũng may, trước đây tôi vốn là một thằng chỉ biết có học hành, nên sau vài ngày bỡ ngỡ, cuối cùng tôi cũng bắt kịp chương trình.

Cùng lắm thằng Hồng Kông có thêm vài đứa bạn hay đối tác kinh doanh gì đó thì chịu khó chiều chuộng vuốt ve chúng nó một thời gian. Đĩ của đĩ rành rẽ mấy chuyện này lắm, mày đừng có lo, được lập trình sẵn rồi. Hơn nữa, im đi. Tôi ghi chặt Sammy xuống nệm ghế sofa, tóc chị ta sổ cả ra. Nghĩ đến hình ảnh trụy lạc bà Hoàng lẳng lơ vừa miêu tả, tôi không còn kiềm chế được bản thân nữa. À, oai, mày tính giết tao à? Ác ác, bỏ tay ra ngay. Đồ khốn, tao không thở được. Bỏ tay ra. Tiếng hét cùng với âm thanh rên rỉ của chị ta phần nào khiến tôi tỉnh cả người. Tôi giật mình buông tay, nhưng chẳng biết phải ứng xử ra sao. Thế là tôi gào thét điên cuồng rồi chạy sòng sọc khắp nhà. Hành động lúc đó hệt như một thằng điên trong trại tâm thần. Cứ thế tôi vừa la hét vừa cười cay đắng. Vợ lớn tôi là vợ bé của người khác. Mẹ kiếp, chuyện khốn nạn chưa? Tuyệt vời chưa? Ha ha ha, đám đại gia chúng nó đang ăn nằm tận trời mây kia kìa. Sao tôi ngu thế này? Sao ngu thế hả trời? Khi Ngố trở về, nhà cửa đèn đuốc vẫn sáng trưng. Anh ta hoảng hồn xô cửa vào nhà, lập tức bắt gặp hình ảnh tôi đang chửi rủa, quát tháo, ông trời âm ỉ. Thằng trời đánh, thằng tặc trời, tao đang chửi mày đấy. Đồ đê tiện, mày là cái thứ giả dối. Đê tiện, chính mày đã gây ra tất cả chuyện này. Sammy kinh hãi chạy tới bên Ngố la. Thằng hai mặt nói lên cơn, không phải, sắp phát điên rồi, anh mau làm gì đó đi. Thế là cả đêm dài, hai vợ chồng tìm đủ mọi cách khuyên giải, an ủi tôi. Ngố hỏi vợ, em đã nói chuyện của Thắm cho hai mặt nghe rồi phải không? Nó đòi tự tử nên em đành phải khai hết. Em còn kích động gì đó nữa phải không? Sammy lắc đầu rồi lại gật đầu rồi nhìn ngẩn ngơ. Hai tiếng đồng hồ sau, triệu chứng không cần cồn cũng nổi loạn của tôi dần thuyên giảm. Tôi được Ngố đưa vào phòng, nằm vật trên giường, ngủ mê mệt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 12 của bộ truyện Bóng Tối Gái Ngành. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.